Diệp Cáo bực tức nói. Đi đối phó với kẻ đuổi theo chứ làm gì? Mạnh Tương Lữ đột nhiên hỏi. Các ngươi bắt tên này tới đây là trái với pháp luật. Diệp Cáo thật thà nói. Nhưng hắn là một kẻ xấu, vậy là được rồi. Mạnh Tương Lữ ung dung nói. Hắn là đại ác nhân, các ngươi lại là người của Lục Phiến Môn, bắt hắn là đúng, vậy hoạt động của chúng ta là không phạm pháp, đúng không? Trần Nhật Nguyệt vừa nghe, lập tức giành trả lời. Rất đúng. Chúng ta chỉ làm chuyện tốt, quyết không phạm pháp. Mạnh Tương Lữ nghe được câu trả lời này, rõ ràng rất cao hứng. Vậy không phải được rồi sao? Nếu chúng ta làm chuyện tốt, vì dân trừ hại, các ngươi tiến vào danh lợi quyển, lại có kẻ xấu đuổi theo đến cửa, đương nhiên phải do chúng ta ứng phó. Y mỉm cười hỏi ngược lại Diệp Cáo. Tiệm này do ai quản lý? Diệp Cáo đành phải đáp. Ngài. Vậy thì đúng rồi. Mạnh Tương Lữ rất thông thả nói. Tiệm này là của ta, quyển này cũng là của ta. Có người tới cửa gây gỗ, đương nhiên cũng là chuyện của ta. Diệp Cáo suy nghĩ một chút, vẫn không yên lòng. Công tử bảo chúng tôi cố gắng không để liên lụy đến người khác. Bọn họ đã nhắm vào chúng tôi, nên để tôi xuống giải quyết. Lúc này, bọn họ đã nghe được một trận xôn xao dưới lầu. Không. Mạnh Tương Lữ cũng kiên quyết nói. Đã đi vào danh lợi quyển, chính là chuyện của ta. Cao Phi ở một bên cũng nói. Cũng là chuyện của ta. Mạnh Tương Lữ hỏi lại một câu. Các ngươi có biết ta với công tử nhà ngươi có giao tình gì không? Trần Nhật Nguyệt xưa nay nhanh nhạy, liền kéo Diệp Cáo đi, cười bồi nói. Vâng, lão tứ luôn không có não, nào có chuyện đi vào nhà người ta tranh làm gia trưởng, thật không có não, đừng trách, hắn chỉ là thích phô trương mà thôi. Ta phô trương. Diệp Cáo vừa nghe, lập tức thù mới hận cũ cùng nhau kéo tới, chỉ vào chiếc mũi lệch của mình, căm tức nói. Ngươi là kẻ không chịu trách nhiệm, nhát gan sợ phiền phức. Mạnh Tương Lữ và Cao Phi nhìn nhau cười một tiếng. Một người nghĩ tuy là người bên cạnh đệ nhất danh bổ nổi tiếng thiên hạ, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, lòng háo thắng mạnh. Một người lại nghĩ tuy là kiếm đồng được vô tình dạy dỗ, nhưng vẫn còn non nớt, chưa học được sự lạnh lùng của vô tình, vui giận không hề đổi sắc, thâm trầm bình tĩnh, cao thâm khó lường. Nhìn thấy hai người đã tranh cãi mặt đỏ tới mang tai, đã động chân khí, Mạnh Tương Lữ vội khuyên nhủ. Diệp tiểu ca anh dũng hơn người, vài sắc gánh vác, Trần tiểu huynh đệ hiểu được đại thể, thông tình đạt lý, đều là thiếu niên hào hiệp tài giỏi. Trần Nhật Nguyệt chợt hỏi. Không phải Mạnh lão bản nói muốn đối phó với người tới à? Sao vẫn còn ở đây? Mạnh Tương Lữ cười ha hả. Các ngươi không biết sao? Cao Phi dùng giọng điệu khoa trương hỏi ngược lại. Thông thường mà nói, cho dù có người vào trong quyển này gây chuyện thị phi, thậm chí động thổ trên đầu thái tuế, Mạnh trưởng quỷ cũng rất ít khi tự mình ra tay xử lý. Diệp Cáo mở to hai mắt hỏi. Tại sao? Cao Phi sắp xếp thiên hạ đệ thất lên giường, đồng thời nói. Bởi vì phía dưới còn có hai người. Diệp Cáo chú ý mỗi động tác của y. Ai? Một người là Hà giáo chủ. Cao Phi bắt mạch cho thiên hạ đệ thất, cẩn thận quan sát thương thế của hắn. Một người là Ngư cô nương. Trần Nhật Nguyệt chợt hỏi. Hà giáo chủ chính là Hỏa Tinh Đô đầu năm đó danh chấn kinh sư, ngoại hiệu cửu trưởng thất quyền thất nhất thoái, Hà Sa. Cao Phi đã bắt đầu cầm máu cho thiên hạ đệ thất. Chính là y, Trần Nhật Nguyệt cũng nhìn động tác Cao Phi đắp thuốc, lại hỏi. Ngư cô nương mà ngài nói, có phải là Ngư Thiên Lương, đại tỷ của Ngư Đầu, Ngư Vĩ? Sau khi Cao Phi nhìn thương thế của thiên hạ đệ thất, thần sắc trở nên nặng nề, vừa giải huyệt đạo cho hắn, vừa thờ ơ đáp. Đúng. Trần Nhật Nguyệt nghe vậy lại yên tâm nói. Vậy chúng ta lo lắng uổng công rồi. Ngay cả Diệp Cáo nghe vậy cũng nói. Đã có bọn họ thì không sao rồi. Mạnh Tương Lữ ở bên cạnh nói. Hai vị huynh đệ hiểu được thì tốt. Có Ngư cô nương và Hà giáo chủ ở đây, trời sập xuống cũng có bọn họ chống đỡ. Trần Nhật Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, chúng ta không có gì phải lo lắng nữa. Đột nhiên Diệp Cáo ra tay, như tia chớp điểm vào ba huyệt đạo của thiên hạ đệ thất đang mất máu quá nhiều, hôn mê bất tỉnh. Hắn đột nhiên ra tay, cũng không nói tiếng nào,